Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. 156, ngoặc kép chấm chấm, này từ hàm nghĩa là dùng ở trong này sao? Hỉ làm cha Broad mặt ngoài mãnh liệt bất mãn, nội tâm vẫn cứ mỹ tư tư. Này phần kích động đến khó diễn tả bằng lời tâm tình. Chỉ có thông qua chiếm dụng sở hữu thông tin kênh hướng toàn đế quốc tinh cầu tuyên bố ta làm cha. Lạp, ta làm cha lạp phương thức, tài năng miễn cưỡng thả lỏng, phối có VR giải trí phương tiện hồi tự phòng xếp. Toilet kính mờ môn hờ khép, có thể nghe được bên trong ào ào dòng nước thanh. Broad bấm tay gõ gõ môn, thân ái, ngươi hảo một điểm không có. Ta đi đem thập ca gọi tới. Muốn hay không kiểm tra một chút thân thể. Đại tiểu thư không có chuyện gì đi. Không có việc gì ta trở về đi ngủ. Quân y thuận miệng nói xong cực kỳ không phụ trách lời nói. Tùy tiện đẩy cửa mà vào. Hô, hô Kỷ Thiên Âm đơn cánh tay chống tại rửa tay trì thượng. Chứa phục cổ van vòi nước nhéo đến lớn nhất. Ở ào ào tiếng nước hạ mở ra môi hơi hơi thở dốc. Omega dùng nước lạnh xối rửa quá gò má bên cạnh bạch đến trong suốt. Nhéo thượng nước phiệt, vung nghiêm mặt gò má bọt nước xoay người. Người đem hắn kêu tới làm gì? Broad thẹn thùng lại hết sức phấn khởi bổ nhào qua. Ta đang lo lắng ngươi. Vừa mới kia phó bộ dáng thật sự là dọa chết người, bất quá nói tóm lại. Kinh hỉ thành phần nhiều hơn kinh hách, hẳn là phải có tiểu bảo bảo ni. Ta trước kia cũng không phải không chịu quá thương, Kỷ Thiên Âm còn không rất hiểu rõ hắn lại. Phát cái gì điên, lơ đễnh vuốt ve nam nhân vuốt ve gò má móng vuốt. So sánh với dưới, bệnh trạng loại này liên bệnh đều không tính là, không là cái gì vấn đề lớn, cùng hai cánh tay dập nát tính gãy xương hoặc là trung tâm tuyến yên. Bị thương so sánh với, buồn nôn điểm ấy chút tật xấu nhẹ đáp tượng nạo ngứa. Căn bản không thể đối sắt thép thẳng A Tráng kiện thần kinh cấu thành cái gì uy hiếp. Đứng ở một bên thập ca lại thu lại phờ phạc ỉu xìu vẻ mặt. Vô khung mắt kính sau tầm mắt nhất thời lợi hại. Hắn vừa mới nhìn đến. Rửa tay chỉ miệng còn sót lại chợt lóe cực kỳ rất nhỏ chân bí. Lập tức bị xoay tròn dòng nước triệt để tách ra. Đó là bị pha loãng mấy chục lần vết máu. Cá mặn quân y không là phụ sản chuyên khoa xuất thân. Có thể ở nghiên cứu khoa học viện pha trộn lâu như vậy. Còn chưa có nghe nói qua nôn nghén có thể phun ra huyết. Lui một bước giảng, chẳng sợ mãnh liệt phản ứng làm cho tiêu hóa nói ra huyết. Cũng không phải là có thai sơ kỳ bệnh trạng, trừ bỏ buồn nôn, còn có khác không thoải mái địa phương sao? Kỷ Thiên Âm nhíu mày suy nghĩ một chút. Dùng bốn chữ đơn giản trả lời, choáng váng đầu, ù tai, bất quá đều không ảnh hưởng bình thường hoạt động. Quang theo bệnh trạng đến xem, thật sự không giống bệnh nan y điểm báo trước, có thể nhanh chóng cướp đi tánh mạng gì đó. Mặc kệ hạ độc hoặc khác cái gì, lúc ban đầu phản ứng đều là tấn mạnh mà kịch liệt. Tỷ như thập ca phía trước gặp được cấp tính bộc trúng độc. Cơ hồ ở nguyên tố phóng xạ tiến vào thân thể đồng thời liền bày biện ra kịch liệt không khỏe bệnh. Trạng, đối nàng mà nói, chân chính đáng giá để ý thân thể dị trạng chỉ có mất đi dị năng. Hoặc là ăn không ngon, người trước nhường nàng vô pháp bảo hộ chính mình, người sau tác ảnh hưởng của nàng khỏe mạnh, phảng phất trong cây cối thú, chân chính trời sinh thiên dưỡng, chẳng sợ bị lại nghiêm trọng thương thế. Chỉ cần ăn no có thể tìm một chỗ nằm sấp đứng lên chờ đợi thân thể khôi phục. Thập ca trầm ngâm chốc lát, vẫn là đi thăm dò cha đi, hắn đương nhiên cũng rõ ràng Kỷ Thiên Âm thói quen. Chỉ cần cách chết còn kém một hơi đều không tính vấn đề lớn. Từ trước nàng chính là dùng lấy cớ này đem hắn điều đi cho sư đoàn nội khác thương hoạn trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt, xác nhận một chút tương đối yên tâm. Ngươi thuận tiện đi kiểm tra ra hỏa này đầu óc đi. Theo vừa mới bắt đầu liền bị vây không hiểu hưng phấn bên trong, Kỷ Thiên Âm kéo quá ngốc hổ hồ. Broad, toàn không nghĩ quá mang thai khả năng tính. Hoàn đã tu sửa hành cung rực rỡ hẳn lên. Chịu rét chuyển gen hoa mộc đã sớm mở ra. Theo cửa sổ vọng đi ra sinh cơ giạt rào. Kỳ Thiên Âm ngồi ở phòng chữa bệnh trong, đưa ra tay phải ngón áp út nhường Thập Ca lấy đi 2 hào thang máu. Đặt ở tinh vi phân tích nghi trong kiểm tra, cho ta một điểm thời gian, Thập Ca đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Trực tiếp làm huyết HCG kiểm tra, nếu như kích thích trình độ lên cao, lập tức có thể xác định hay không vì dựng lúc đầu. Hắc hắc hắc hắc liên tục phát ra ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười Broad lặng lẽ quét nàng một mắt, xem ra đương quen alpha bạn lữ ý thức không đến thân thể biến hóa. Mà đối sức tưởng tượng phong phú nhị điện hạ tới nói. Hiện tại đã theo thời gian mang thai dinh dưỡng thực đơn kế hoạch đến phòng trẻ trang hoàng. Liên hài tử sớm giáo sử dụng giáo tài đều tuyển tốt Lamani kế tiếp. Chính là chứng kiến nàng biết được tin tức này sau biểu cảm Mani. Hội khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng sao. Kỳ Thiên Âm hoàn toàn không biết gì cả ôm cánh tay ngồi ở một bên. Dành giật từng giây suy xét tác chiến kế hoạch. Một lát sau, Thập Ca tháo xuống che kín dầu vân tay bẩn mắt kính. Lười nhác vô thần biểu cảm cùng từ trước không có gì khác nhau. Ngoặc kép, không hoài, ôi, ôi. Broad khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng. Không là phải có tiểu bảo bảo sao? Vì sao mặn chết cá sẽ cho ra này kết luận a? Cái gì không hoài? Kỳ Thiên Âm nghe thấy thanh âm vọng đi lại. Thuộc loại kia loại tật bệnh. Trước kia kiểm tra sức khỏe báo cáo giống như đều sẽ viết F-sex cốt cách quá độ tổn thương hoặc là bạch huyết cầu vượt chỉ tiêu một loại. Không hoài, là cái gì bệnh? Broad đoạt trước một bước vọt tới phân tích nghi dịch tinh màn hình trước. Ngữ khí vội vàng, không có khả năng đi. Ta liên hài tử thượng vài cái hứng thú bồi dưỡng ban đều quyết định tốt lắm. Có phải hay không ngươi cha sai rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ mà nói. Chỉ cần cho ta một giọt máu. Chẳng sợ thụ tinh trứng vừa mới ở trong cơ thể hình thành cũng có thể kiểm tra ra Thập Ca rất suy. Ni hùng áo ngủ vạt áo lau sạch sẽ mắt kính, buồn nôn nôn mửa tuyệt đối không là lúc đầu có thai phản ứng, có thai phản ứng. Kỳ Thiên Âm đương nhiên hiểu rõ này từ hàm nghĩa, mà Broad kỳ kỳ quái quái phản ứng cũng có hiểu biết thích. Thế nhưng cho rằng nàng là vì mang thai mới nôn mửa sao? Nhường xã hội này sinh sôi không thôi giới tính chủ lực là beta gia đình. Giới tính phân hóa tỷ lệ cực thấp Omega chẳng sợ theo hôn dục tuổi tác sinh hài tử sinh đến chết. Cũng cống hiến không bao nhiêu dân cư, nhưng bọn hắn cùng Alpha kết hợp, có thể sinh ra S cấp dị năng giả đời sau. Là đế quốc chiến lực mạnh nhất bảo Damani Omega có chút xa lạ sờ sờ bụng. Không có phát giác cái gì kỳ quái hiện tượng, ta cũng cảm thấy không giống mang thai bệnh trạng. Trong bụng nhiều cái đồ vật chính mình tổng có thể cảm giác đi ra thật vất vả mới nhận mất đi kỳ. Kỳ chuyện thực, sinh hoạt cùng từ trước so sánh với biến hóa vĩ đại. Bất quá này không là không phải thắng tức thua lựa chọn. Chẳng sợ lại không thói quen, cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Còn có Broad bồi tại bên người, ô ô ô thân ái, đó là cái tiểu bảo bảo. Không là cái gì vậy, ngắn mau điện hạ bi thương tinh thần héo đốn đi xuống. Kỳ Thiên Âm bình tĩnh cường điệu, Thập Ca đều nói, không có tiểu bảo bảo, lại lần nữa nhận đến đả kích Broad. Vừa rồi quá cho tâm tình kích động cùng hiện tại uể oải không phấn chấn hình thành mãnh liệt tương. Phản, thế cho nên ánh mắt mất cháy duỗi ra cánh tay của mình. Nghiệm một chút ta huyết, nói không chừng là ta Omni, uy uy. Ngươi đã điên rồi đi. Thập Ca bất đắc dĩ chống cái chán. Ngoặc kép chấm chấm. Đại tiểu thư, ta thực đồng tình ngươi tìm được như vậy cái bạn lữ. Kỳ Thiên Âm dài thở dài một hơi. Nhưng hắn chậm rãi thì tốt rồi, nhưng mà lời còn chưa dứt. Lại một trận mãnh liệt choáng váng nảy lên đầu óc. Lập tức mà đến buồn nôn cảm nhường nàng vọt tới góc xó cong xuống thắt lưng. Ngô, đè nén thống khổ thanh âm lại lần nữa vang lên, Broad nhanh chóng ý thức được loại này phản ứng không quá thích hợp. Đỡ lấy lung lay thoáng động Kỳ Thiên Âm, ngươi cảm thấy thế nào? Đã xác định không có mang thai, hắn vừa rồi hành vi cũng chỉ là biểu đạt mất mát mà thôi. Nhưng của nàng buồn nôn cảm lại nửa điểm đều không giảm bớt. chẳng lẽ hoạn cái gì quái bệnh? Hikanian còn tại thần hy cung như hổ rình mồi. Hắn có thể cho kỳ thiên âm trùng sinh, có phải hay không cũng có thể nhường nàng rời khỏi nhân thế? Ngô, ho ho ho, kỳ thiên âm đỡ cánh tay hắn miễn cưỡng đứng lại. Lau sạch sẽ khóe miệng, buồn nôn cùng choáng váng cảm mỗi lần đánh tới khi đều nhường nàng cả người vô lực. Bệnh trạng biến mất ngược lại không có gì di chứng, cổ quái làm cho người ta bất an, gần nhất hay không đụng vào đầu hoặc là đi cường phóng xạ địa phương. Dụng tóc cùng da hạ xuất huyết hiện tượng có sao? Quên đi, người trước nằm vào đi thôi, thập ca bỗng chốc thu hồi biếng nhác bộ dáng. Lợi hại mà chuẩn xác từng mục một mở ra phòng chữa bệnh nội duy sinh nghi hệ thống. Tuy rằng như thế hỏi, nhưng hắn đã bài trừ chấn động não hoặc là phóng xạ khả năng tính. Trong phòng những người khác đều không có việc gì, có thể bài trừ phạm vi lớn đả kích vũ khí, tỉ như độc khí đạn, có không có khả năng là tinh chuẩn định hướng đầu độc. Kỳ thiên âm không có vội vã nằm đi vào. Trong đầu tránh qua vi diệu đã thị cảm, hiện tại bệnh trạng loại này rất giống là cái gì? Thập ca giành giật từng giây hỏi, bất luận cái gì, đối ta tìm ra giải quyết phương án đều rất có trợ giúp. Như là đeo ức có thể mũ giáp, đó là nhằm vào dị năng giả độc đáo sóng não nghiên cứu phát triển. Khắc chế trang bị, đội sau hội gián đoạn gợi cảm đến cùng choáng, cùng với buồn nôn cùng ù tai bệnh trạng. Càng là ý đồ sử dụng dị năng tác càng nghiêm trọng. Kỳ thiên âm từng đã bởi vì giúp luận văn ký tên quyền bị cướp đi thập ca hết giận mà ra tay đánh. Nghiên cứu khoa học viện lão giáo thụ, bị phạt ở ma phương ngục giam ngồi tù nửa năm, cho nên đối với loại này cảm giác không ổn rất quen thuộc. Tức có thể mũ giáp A thập ca thì thào đọc khởi tên này. Hiển nhiên nghĩ tới từ trước kia đoạn thời gian, ngươi thử dùng một chút dị năng. Có bất luận cái gì không khỏe ta đều sẽ mở ra duy sinh khoang bảo hộ ân, kỳ thiên âm gật gật đầu. Mở ra tay trái năm ngón tay ý đồ phóng thích điện lưu. Phảng phất có một đạo đặc thù thần kinh nối thẳng não vực nội trung tâm tuyến yên. Theo nơi đó mang đến dị năng giả cuồn cuộn không ngừng lực lượng năng nguyên. Lại ở nàng kêu gọi năng lực chớp mắt bị cái gì vậy sinh sôi cắt đứt. Tay trái chính là ở phí công khép mở mà thôi. Nàng không cách nào khiến dùng dị năng. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu bố khuê nữ hội login. Hết chương.